Ok, em thích nguyệt quý. Chú Doãn Thịnh tán thành. Họ cũng không định tổ chức đứng, chỉ mời bạn bè và họ hàng của Tiết Diêm cùng ăn một bữa là được. Sau khi ghi tên vào gia phả, đất nước không thừa nhận hôn nhân đồng tính, nhưng tông tộc Tiết Thị thì có. Trước kia, còn từng có tiền lệ. Một trưởng họ cưới nam giới làm vợ, tuy trải qua nhiều khúc chiết nhưng cuối cùng cũng được thỏa nguyện. Bởi vậy, có thể thấy khả năng hòa nhập của Tiết Thị vô cùng mạnh mẽ. Hả? Trời đất ơi, nãy giờ cứ nghĩ mãi, không biết là thánh nào đang lên đồng. Hóa ra là người chị em Tiết Tĩnh Y của cậu. Hai người thật sự chui ra từ một trứng à? Sao nó đánh chán thế? Nghe cậu diễn tấu xong, giờ nghe nó diễn tấu, anh định chết mất. Tiết lão tứ thực sự không chịu nổi ô nhiễm tiếng ồn, chạy đến sofa, tắt máy tính. Nào ngờ vừa nhìn vào màn hình, mắt anh ta suýt chút nữa lọt tròng. Có lần Tiết Nhị tổ chức tiệc sinh nhật ở Trung Hoa Cẩm Tú, cho hai đứa con của mình lên biểu diễn dương cầm. Lúc đấy anh còn cảm thấy con bé này có năng khiếu, đánh cũng hay phết. Sao giờ lại ra nông nỗi này? Tiết lão tứ gắng gượng nghe một hồi, lại hỏi, đây là đế quốc tôi. Chính xác, anh nghe cha à? Ngay từ sáng sớm hôm nay, Chu Doãn Thịnh đã bật camera giám sát mà mình đặt trong nhà họ Tiết xem xét tình hình Tiết Tĩnh Y. Thật lòng thì, căn bản là không nghe ra, tại mấy chữ trên nhạc phổ, nên mới biết. Thấy vẻ mặt Tiết Tĩnh Y vặn vẹo đến đáng sợ, Tiết lão tứ không khỏi lắc đầu. Không đánh được thì đừng đánh. Thế này khác nào tự mình hành mình đâu cơ chứ. Nhờ Chu Doãn Thịnh, hiện nay anh ta đã trang bị được cho mình những kiến thức âm nhạc cơ bản. Biết đế quốc tôi là một siêu phẩm như thế nào, cũng biết trình độ của Tiết Tĩnh Y trước cuộc đến đâu. Nói toạt ra thì chỉ nhỉnh hơn người mới học một tẹo mà thôi. Nó không thể không đánh. Tôi rời khỏi nhà họ Tiết, nó sẽ phải biểu diễn tại hội nghị thượng đỉnh 10 nước thay tôi. Xì. Trình này mà đòi thi biểu diễn cho các nguyên thủ quốc gia. Đầu óc Tiết Nhị không bị sao chứ? Ông ta chán sống à? Tiết lão tứ cười phá lên. Tôi thì tôi mong nó đi. Nhưng mà Tiết Lý đang đi và Tiết Tử Hiên không dễ lừa, chắc chắn sẽ ngăn cản. Chu Doãn Thịnh lắc đầu một cách tiếc nuối. Hắn vốn cũng không định dùng chuyện biểu diễn này để xử Tiết Tĩnh Y. Tiết Tĩnh Y điên, nhưng nhà họ Tiết không điên, tuyệt đối sẽ không để cho cô ta trở thành trò cười xuyên lục địa. Tiết Diêm cười nói, thế thì chờ Tiết lão nhị đến đây, cậu xin em đi. Khi nào ông ta đến, anh sẽ báo cho ông ta tin, mình chuẩn bị kết hôn. Nhớ em là bông sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn đấy nhé. Em không biết gì đâu đấy. Chu Doãn Thịnh quàng tay quanh cổ hắn, vừa dặn dò vừa gặm môi chồng mình, ánh mắt lóe ra vẻ tranh mảnh. Ừ, em không biết gì hết. Em là đóa cúc nhỏ nở rộ trong nhà kính, là chú chim non nấp dưới cánh anh. Em chỉ cần ngoan ngoãn để anh bảo vệ, không cần biết thế giới tàn khốc bên ngoài. Tiết Diêm vương lưỡi tách trăng hắn ra, lúng búng thì thầm. Không ngờ người xưa nay luôn bạo ngược như ông chủ, cũng biết nói những lời âu yếm ngọt chết người, không đền mạng như vậy. Tiết lão tứ bày tỏ mình thật sự hết chịu nổi. Với cả đóa cúc nhỏ, chú chim non gì đó, thật sự là hình dung hoàng di sao? Cha nội này rõ ràng là sói đội lớp cừu. Ok, không thấy cả nhà Tiết Thị bị hắn đùa quay như trong chóng sao? Ba ngày sau, nhà họ Tiết. Tiết Thụy gọi con trai vào phòng đàn. Mấy ngày nay, em gái con vẫn luôn chăm chỉ luyện tập. Mới đầu đúng là đánh không quá trôi chảy thật, nhưng giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Con xem hộ em xem, con chỗ nào chưa được không? Mau sửa lại cho đúng. Bộ ngoại giao nhắc bố, mai đưa em con đến tham gia diễn tập. Suốt khoảng thời gian này, Tí Tử Hiên vẫn luôn giam mình trong phòng. Mới mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng vô cùng tiều tụy. Giọng anh ta khẳng đặc. Bố, khi nào bố mới đón Tiểu Di về? Nó có thể đi đâu cơ chứ? Tiết Diêm tính tình bạo ngược tráo trở, ôn hòa với nó được vài lần là cùng. Không đến mấy lần, là lại ngán nó, đá nó đi ngay ấy mà. Đến lúc đẩy hay đi. Cho nó biết thế nào là lễ độ. Mình cho nó ăn, cho nó mặc, mà nó lại còn dám ra điều kiện với mình. Thứ còn hoang mất vậy. Tiết Tử Hiên vô cùng bức mãn với lời lẽ ác độc của cha mình, cười khẩy nói. Bố cho em ấy ăn, cho em ấy mặc, để làm gì? Để moi tim em ấy. Em ấy còn phải biết lễ độ như thế nào. Chủ động nằm lên bàn mổ, cho mấy người mổ bụng à? Sao? Con không nỡ à? Tiết Thụy nhìn chằm chọc con trai mình bằng ánh mắt nghi ngờ. Đúng, con không nỡ. Tiết Tử Hiên thản nhiên nhìn lại. Bố mẹ làm thế vì đã cứu em của con. Vậy thì tìm cái khác. Nếu bố mẹ dám động vào em ấy, con sẽ đến đồn cảnh sát tố giác tất cả. Tiết Thụy tức điên, đang định nổi sùng thì thấy Tiết Tử Hiên bình tĩnh mở cửa phòng, bước lại gần đàn dương cầm nơi Tiết Tĩnh Y đang ngồi. Tiết Tĩnh Y là một người giàu nghị lực, đã xác định chuyện gì thì sẽ dũng cảm tiến lên, nếu không kiếp trước cũng sẽ không kiên trì biểu diễn dù cho bệnh tim tái phát. Trong 3 ngày này cô ta luyện tập bất kể ngày đêm, rốt cuộc có thể đánh trôi chảy đế quốc tồi. Việc mà cô ta vốn cho rằng tuyệt đối không thể làm được, thực ra chỉ cần bức ép bản thân một chút là có thể bước lên một bậc thang mới. Điều này khiến trái tim đang chìm trong áp lực suốt thời gian dài của cô ta cảm thấy vô cùng mừng rỡ. Anh hai, anh thử xem em đánh thế nào nhé. Cô ta ngẩng đầu cười vui vẻ. Tiết Tử Hiên lạnh nhạt nhìn cô ta một cái, bước đến bên cửa sổ, kéo hết rèm cửa ra. Tiết Thụy lập tức ẩn đi vẻ giận dữ, nhếch nhếch môi cười gượng. Tỉnh Y, đánh cho anh nghe đi con. Hôm nay, tận dụng thời gian luyện tập thêm vài lần nữa, bố đưa con đến tòa nhà quốc hội diễn tập. Vâng ạ. Tiết Tĩnh Y gật đầu. Trong khoảng thời gian này, cô ta vẫn luôn sống trong cái bóng của Chu Doãn Thịnh. Ban ngày, xem hắn diễn tấu, ban đêm, liền mơ thấy mình hóa thành hắn, mặc áo đuôi tôm lên sân khấu. Cô ta gần như hóa thành cái bóng của Chu Doãn Thịnh, ảo tưởng mình có thể sở hữu tài năng và vinh quang của hắn. Hơn nữa, do liên tiếp xem một số bài báo về những trường hợp tính cách người bệnh thay đổi hoàn toàn sau khi được ghép tim, dần dà cô ta đánh mất tâm trí, hình thành nên tâm tính cố chấp cực độ. Trước mặt Chu Doãn Thịnh, cô ta sẽ yếu thế tự ti như một cái bóng. Nhưng khi không có Chu Doãn Thịnh, cô ta sẽ cho rằng mình có thể thay thế hắn. Cô ta đã sớm rơi vào cạm bẫy mà Chu Doãn Thịnh bày ra cho cô ta. Ngày càng trở nên điên cuồng, cố chấp. Điều này khiến cô ta không thể nào nhận rõ bản thân và người khác. Cô ta sống trong ảo tưởng, lại cho rằng ảo tưởng mới là thật. Cô ta trong quá khứ sẽ không bao giờ xung động cho rằng mình có thể diễn tấu đế quốc tôi một cách hoàn mỹ, cũng như đại diện cho đất nước biểu diễn trước mặt bao nhiêu nguyên thủ quốc gia như vậy. Tiết Tử Hiên hai tay đút túi, nhìn hai cha con tự tin quá độ với ánh mắt đầy trào phúng. Họ điên cả rồi. Tiết Lý Đăng Ni hoãn lịch làm việc cấp rút trở về, vì đồng nghiệp của bà ta nói rằng Tiết Thụy đã nhận lời mời của Bộ Ngoại giao, ngày mai sẽ đưa Tiết Tĩnh Y đi diễn tập. Dàn nhạc của họ phụ trách tấu đệm cho Tiết Tĩnh Y, đến lúc đó sẽ đi cùng. Tiết Tĩnh Y định diễn tấu đế quốc tôi trước mặt các nguyên thủ quốc gia sao? Đùa gì vậy? Lúc ấy bà ta suýt chút nữa ngất xỉu. Khi bà ta về đến nhà, Tiết Tĩnh Y đã đánh đến chương thứ 3. Cô ta nhìn nhạc phụ vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lần này, cô ta không nhấn sai một nốt nào. Giai điệu cũng rất lưu loát. Tiết Thụy lắc lư đầu. nghe mê mẩn. Trong mắt ông ta, chỉ cần bản nhạc liền mạch là được, đủ để bước lên sân khấu quốc tế. Nhưng tâm trạng của Tiết Tử Hiền và Tiết Lý Đan Ni chỉ có thể hình dung bằng hai chữ hoang đường. Không nhẫn nhịn được đến khi bản nhạc kết thúc, Tiết Tử Hiền bước đến sập mạnh nắp đàn, đôi tay xích chút nữa bị nghiến gãy. Tiết Tĩnh Y kêu thảm thiết, khóe mắt tức thì ẩn ợt nước, nhìn về phía anh ta với vẻ hoảng sợ, không dám tin tưởng. Tiết Thụy và Tiết Lý Đan Ni hoàng hồn, vội vàng kéo anh ta ra chất vấn. Sao mày làm thế với em mày? Mày điên à? Con điên à? Là mấy người điên mới đúng. Trình độ như vậy mà cũng đòi biểu diễn ở tòa nhà quốc hội. Mấy người cho rằng người khác đều bị điếc hết à? Anh ta thông thả cởi găng tay, lạnh lùng nói. Tránh ra, tao đánh một lần cho mà nghe. Tiết Tĩnh Y sợ đến nỗi cả trái tim đều co giật đau đớn. Vội vàng, che mười ngón tay sưng tấy, chui vào trong lòng Tiết Lý Đan Ni, nước mắt như mưa. Tiết Lý Đan Ni vốn cũng muốn trách cứ cô ta mơ mộng hão huyền, nhưng thấy bộ dáng chật vật của cô ta, bà ta lập tức mềm lòng. Tiết Thụy bị con trai chọc giận hai lần, đã sớm mất hết kiên nhẫn, nhưng biểu diễn là chuyện lớn, không thể qua loa. Nếu con trai nói không được, ông ta ở lại nghe một chút cũng không sao, mặc dù ông ta cho rằng con gái mình đã diễn tấu hoàn mỹ lắm rồi. Tiết Tử Hiên hít sâu, nhấn xuống phím đàn. Anh ta cố gắng đưa suy nghĩ của mình về với niên đại mưa bom bão đạn kia, cố gắng lý giải cảm xúc của những phận người trong tình cảnh nguy nan, đứng lên đấu tranh bảo vệ quê nhà. Nhưng cuối cùng anh ta vẫn thất bại. Đây là bản nhạc duy nhất anh ta không thể diễn tấu. Mặc dù đã luyện suốt 5 năm ròng, anh ta vẫn không dám diễn tấu trước công chúng. Nhưng trình độ của anh ta ở đó, dẫu thế nào cũng cao hơn Tiết Tĩnh Y vô số lần. Tiếng đàn của anh ta vô cùng kiên định, bao hàm một sức mạnh bất khuất. Người không có kiến thức âm nhạc cũng có thể dễ dàng phân biệt rõ sự khác nhau giữa anh ta và Tiết Tĩnh Y. Tiếng đàn của anh ta như tảng đá, có thể va chạm vào lòng người, mà tiếng đàn của Tiết Tĩnh Y thì như một viên kẹo dẻo, vừa ngọt ngào, thiếu vững chãi. Nhưng đế quốc tôi không phải là điệu van ngọt ngào, lãng mạn gì, mà là một tiếng gọi hào hùng bi tráng. So sánh với nó, màn biểu diễn trước đó của Tiết Tĩnh Y tựa như một trò cười. Tiết Lý Đan Ni biết chồng mình mù kiến thức, bèn lấy di động tìm thông tin về đế quốc tôi rồi đưa cho ông ta xem. Lặng lẽ lắc đầu thở dài, bà ta dùng cách thức uyển chuyển để nhắc cho chồng mình rằng con gái mình không thể được. Vẻ mặt lơ đễnh của ông ta dần dần trở nên nghiêm túc, đến khi con trai đánh xong, thái dương ông ta bắt đầu đau dần dần. Thì cha đánh đàn không phải chỉ cần lưu loát là được. Tiết Tử Hiên trầm mặc một hồi, đặt di động lên giá nhạc, lạnh nhạt nói. Bố nghe ra sự khác biệt giữa con và Tiết Tĩnh Y không? Giờ con cho bố xem. Tử Di và tác giả của bản nhạc này đánh như thế nào? Không hiểu âm nhạc cũng không sao. Chỉ cần bố không điếc, thì con dám chắc bố có thể nghe ra hay hay dở. Anh ta nhếch miệng một cách chăm chọc, sau đó ấn play. Đây là clip ngắn do một cư dân mạng biên chỉnh lại. Người nọ cắt ghép video của Ivano diễn tấu ở chiến hào năm đó và video của Chu Doãn Thịnh diễn tấu ở trong vòng chung kết lại với nhau. Mỗi người diễn tấu hai chương, 1-3, 2-4 đan xen. Ghép cạnh nhau không hề có cảm giác không phù hợp. Tiếng đàn sụt sôi, oanh liệt, khiến cả chùm đèn thủy tinh trên đầu cũng rung lên. Nếu nói màn diễn tấu của Tiết Tử Hiên tựa như tảng đá, vậy thì màn diễn tấu của hai người này là hòa âm giữa máu và lửa, giữa sắt thép và dung nham, giữa sự sống và cái chết. Lực lượng tuyệt đối này có thể đâm thủng màn nhĩ, tác động đến linh hồn người nghe, châm lên nhiệt huyết của mọi người. Tiết Thụy chưa từng xem Chu Doãn Thịnh biểu diễn bao giờ, không biết trạng thái của hắn khi ngồi trước dương cầm là như vậy, kiên định, bất bại, không gì không làm được. Ông ta ngồi phịch xuống sofa, vẻ mặt dần dần trở nên vặn vẹo. Thì ra, đây là nguyên nhân nguyên thủ đế quốc Liveni chỉ định Chu Doãn Thịnh biểu diễn. Ông ta trước cuộc biết, may có con trai ngăn cản. Nếu không để con gái lộ mặt đến tòa nhà quốc hội diễn tập, ông ta còn mặt mũi nào ở lại thủ đô này nữa. Ngay cả người bù tịch và âm nhạc như ông ta còn có thể nghe ra sự khác nhau giữa ba. Không, nói chính xác là bốn bản. Huống gì người khác. Tiết Tĩnh Y trốn trong lòng Tiết Lý Đăng Ly, dùng đôi tay sưng tấy che mặt, không dám nhìn biểu cảm của cha mình. Video này tự như một bàn tay tát thẳng vào mặt cô ta, kéo cô ta ra khỏi huyễn tưởng của bản thân. Giờ cô ta chỉ muốn đào một cây hố mà chui vào. Tại sao cô ta cứ nhất định muốn thay thế Hoàng Di? Đúng là điên trộn. Tĩnh Y, chẳng phải còn nói mình chắc chắn có thể hay sao? Nếu ngày mai bố đưa con đến tòa nhà quốc hội, bố sẽ trở thành trò cười cho cả thành phố này. Con có não hay không hả? Đây là chuyện con có thể hứa hảo huyện như vậy à? Tiết Thụy tức muốn học mẫu, lập tức chất vấn. Nó ốm bệnh suốt, lấy đâu ra thời gian tập đàn? Anh to tiếng thế làm gì? Để nó đi biểu diễn thay Hoàng Di không phải ý của anh sao? Sao giờ lại đổ hết lên đầu của con rồi? Anh mau đi gọi điện thoại từ chối bộ ngoại giao đi. Anh gây họa thì tự anh đi mà giải quyết. Tiết Lý Đăng Ni che chở con gái đang run bần bật của mình. Tiết Thụy trần trừng chỉ vào đôi mẹ con của bụt ruột này, mãi không nói nên lời. Tiết Tử Hiên đóng nắp đàn, lạnh lùng nói: Tiết Tĩnh Ni, sau này còn dám chạm vào đàn, tao sẽ đánh gãy tay mày. Mày nói gì? Mày dám uy hiếp em mày? Giờ đánh chưa tốt, không có nghĩa về sau lại đánh không tốt. Mày tưởng tất cả mọi người giỏi đàn bẩm sinh như Hoàng Di à? Tiết Lý Đăng Ni vặt chồng xong lại quay sang mắng con trai. Nó sẽ không bao giờ đánh hay được. Tình yêu của nó dành cho âm nhạc đã khô cạn rồi. Chỉ còn lại những tham vọng dơ bẩn. Mẹ cũng nghe được tiếng đàn vừa rồi của nó. Chắc mẹ cũng rõ ràng trạng thái của nó bây giờ. Trước kia, nó còn hơi chút linh động. Chứ giờ, chỉ còn lại sát khí. Tiết Tử Hiên chậm rãi nói. Tiết Tĩnh Y tức thì mặt cắt không còn một giọt máu. Phải ôm chặt eo Tiết Lý Đăng Ni mới không để mình ngất xỉu. Tiết Lý Đăng Ni mấp máy miệng, trước cuộc không tìm được bất cứ lý do nào để phản bác. Bà ta cũng hoạt động âm nhạc, có thể biết một phần biểu diễn là hay hay dở. Kỹ thuật không thành thạo không thành vấn đề. Nhưng không thể không có tình yêu và lòng chấp nhất dành cho âm nhạc. Thiếu hai điều này, điệu nhạc được đánh ra sẽ rất vô hồn, không bao giờ có thể đã động lòng người. Nếu con gái bà ta không thể điều chỉnh được tâm tốt, suốt đời này cô ta sẽ không thể đạt được bất kỳ thành tựu nào. Nhưng cô ta có thể điều chỉnh lại ư? Có một Hoàng Di để đối lập. Việc này quả thực khó hơn lên trời. Cô ta dường như đã quen hồi hưởng những lợi ích và vinh dự Hoàng Di mang lại. Sớm đánh mất tâm trí ban đầu, không bao giờ tìm lại được nữa. Tiết Lý Đăng Ni vòng tay ôm lấy con gái mình, trong lòng hối hận tột cùng. Nếu bà ta đưa Hoàng Di về từ ngay vòng loại, thì giờ nhà họ Tiết cũng không gặp phải chuyện gì. Tiết Thụy bực bội đi qua đi lại mấy vòng, sau đó hỏi con trai. Tử Hiền, con có thể đi thay Tĩnh Y không? Bố cho rằng, người mà bên trên chỉ định muốn thay là thay được à? Bố là ai? Tổng thống chắc. Tiết Tử Hiên đã chịu quá đủ gia đình này, vừa lấy điện thoại bỏ đi một mạch. Tiết Thụy đứng ngay như phỏng trong chốc lát, cuối cùng không thể không gọi điện thoại thương lượng với bộ ngoại giao. Đổi người à? Không, không thể đổi, bên trên chỉ cần cô Tiết, không cần bất kỳ ai khác. Không, anh Tiết cũng không được, chúng tôi chỉ muốn lựa chọn tốt nhất. Phát bệnh à? Có nghiêm trọng không? Nếu không nghiêm trọng, mọi người có thể điều trị thêm một thời gian, rồi đến diễn tập cũng được. Hội nghị sẽ diễn ra Vào 2 tháng sau, vẫn còn thời gian. Chúng tôi dự định dùng kỹ thuật 3D tái hiện lại tiết mục diễn tấu của Ivano trong cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc năm ấy. Lúc đó, cô Tiết cũng chơi trên cùng một sân khấu với bậc thầy âm nhạc này. Các lãnh đạo rất chú ý ý tưởng tua lại thời gian này. Đã chỉ định nó làm tiết mục áp chót của buổi tiệc tối. Nếu cô Tiết không thể lên sân khấu, chúng tôi sẽ rất khó xử. Vậy nên mong cô Tiết nhất định phải tham gia dự buổi biểu diễn lần này. Nếu cần thiết, chúng tôi có thể phụ trách trợ giúp cô Tiết điều trị. Xin ông cứ yên tâm, chúng tôi sở hữu kỹ thuật điều trị tiên tiến nhất. Không không không, không cần làm phiền các anh. Bệnh của Tĩnh Y là bệnh cũ, không nghiêm trọng, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Tôi chỉ lo tình trạng sức khỏe của cháu không ổn định, sợ lên sân khấu sẽ xảy ra sự cố gì hay không. Chỉ cần quay đến, chúng tôi dĩ nhiên sẽ phụ trách tình trạng sức khỏe cho cô ấy. Khu luyện tập có nhân viên y tế túc trực 24/24. Mọi người không cần lo lắng. Biểu hiện của cô Tiết ở Vienna vô cùng xuất sắc. Người có thể tái hiện đế quốc tôi một cách hoàn mỹ như vậy, nhất định cũng có nghị lực thép như Ivano. Chúng tôi tin cô ấy. Nhân viên công tác càng tôn sùng Chu Doãn Thịnh. Mồ hôi Tiết thị càng vã ra như tắm. Ông ta biết mình đã không còn đường chối từ. Vì vậy, đành cười gượng gác máy. Bảo sao, muốn hoàng gì, đi thi hộ mày. Thì ra do chính mày không có bản lĩnh. Không có bản lĩnh, thì về phòng ở yên trong phòng đi. Đừng ra ngoài thêm phiền. Nếu thực sự bị mày lừa, chắc tao chẳng còn mặt mũi nào sống trên đất nước này nữa. Xoay người nhìn vợ con mình, ông ta lớn tiếng đầy nghiến. Tiết Tĩnh Y áp mặt lên lưng Tiết Lý đàn nị, lặng lẽ rơi nước mắt. Cha cô ta chưa từng nói chuyện với cô ta bằng giọng điệu căm ghét đến như vậy bao giờ. Tiết Lý đang đi, trừng mắt với chồng mình một cái, nhưng cũng biết con gái mình đuối lý, bèn nhanh chóng ôm cô rời khỏi. Mẹ ơi, khi nào con có thể phẫu thuật? Đi được một đoạn, Tiết Tĩnh Y mới lý nhí dò hỏi Tiết Lý đang đi. Nếu được, cái trái tim của Hoàng Di, có bản nhạc khó nào cô ta không đánh được. Nỗi ám ảnh bệnh lý này đã chiếm cứ toàn bộ tâm trí cô ta. Giờ chưa được. Ánh mắt Tiết Lý đang đi tối sầm. Bà ta trầm ngâm. Ít nhất phải chờ thêm 2 tháng nữa. Hiện tại, chồng bà ta chắc chắn sẽ rất lo lắng. Mà đi tìm Hoàng Di, phải chờ đến khi hội nghị thượng đỉnh kết thúc, bọn họ mới có thể xử lý hắn. Nếu không, ai biểu diễn cho? Thấy con gái toát vẻ thất vọng, bà ta vội vàng an ủi. Mai mẹ đưa con kiểm tra sức khỏe. 2 tháng này con cố gắng điều dưỡng thân thể, không cần lo lắng những chuyện khác. Tiết Tĩnh Y gật đầu, miễn cưỡng kiềm nén tâm trạng nôn nóng. Tiết Thụy vừa thay xong cơm lê thì thấy con trai đứng ngoài cửa. Bố đi đón Tiểu Di à? Anh ta nhướng mày. Ánh mắt đầy trào phúng và chắc chắn. Đúng vậy, sắc mặt Tiết Thụy xanh mét. Hiện nay, ngoài trừ dỗ Hoàng Di về, ông ta không còn bất cứ biện pháp nào khác. Hai cha con đêm hôm ghé thăm biệt thự Tiết Diêm đang ở, được người giúp việc dẫn đến phòng khách chờ đợi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Tiết Diêm vừa ngồi dậy đã bị thiếu niên toàn thân trần trụi quấn lấy, mơ mơ màng màng thì thào. Đi đâu? Tiết Thụy đến. Anh xuống gặp ông ta một lát. Em ngủ tiếp đi, anh về ngay bây giờ. Cho anh 10 phút. Chu Doãn Thịnh hé một mắt liếc đồng hồ báo thức trên tủ đầu giường. Được, nhất định về trong 10 phút. Tiết Diêm cười khẽ, đặt đồng hồ báo thức, sau đó đặt một nụ hôn lên bả vai trơn nhẵn đáng yêu của thiếu niên. Cậu ấy một chút cũng không xa mình được, đặc biệt là ban đêm. Tiết Diêm nhớ lại lần mình nửa đêm thức dậy uống nước, mới nán lại phòng bếp, lâu hơn vài phút, thiếu niên đã vội vã, chạy đi tìm, quần áo cũng chưa mặc. Đến giờ nhớ lại, nét mặt hoảng hốt, ánh mắt tuyệt vọng, cùng hai hàng nước mắt lăn dài trên má của người nọ, vẫn khiến Tiết Diêm đau lòng khôn xiết. Hắn phải gặng hỏi rất lâu mới biết, thì ra là vì một cơn ác mộng, không khỏi dở khóc dở cười. Sao em lại dính như keo thế nhỉ? Tiết Diêm ngoài miệng than phiền, thực chất cũng chỉ muốn thiếu niên dính mình 24/24. Chu Doãn Thịnh bất mãn hứ một tiếng, dường như nhớ ra điều gì đó. Hắn lại lồm cơm bò dậy dụi mắt nói. Em bế anh xuống giường. Anh tự làm được, em ngủ tiếp đi. Trước kia, khi chưa gặp em, anh đều tự tắm rửa thay quần áo, lên xuống giường. Em đừng quá chịu anh. Kéo anh đã tàn còn phế thật đấy. Tiết Diêm cười bất đắc dĩ, dùng đôi tay khỏe khoắn chống người dậy, từ từ dịch đến xe lăn bên mép giường, sau đó khoác áo ngủ, thắt đai lưng cẩn thận. Diêm già. Ông trẻ. Tiết Thụy và Tiết Tử Hiên đồng thời đứng dậy. Ngồi đi. Muộn thế rồi, tìm tôi có chuyện gì? Tiết Diêm tra hiệu với người giúp việc, chăm cho hắn một điếu xì gà. Cháu và bố đến đón Tiểu Di. Tiết Tử Hiên đi thẳng vào vấn đề. Đón cậu ấy về làm gì? Mọi tìm đuổi cho Tiết Tỉnh Nì à? Tiết Diêm trích một hơi xì gà. Ánh lửa đỏ sẫm hơi hừng lên, làm nổi bật lên nét mặt tối tăm đáng sợ của hắn. Tiết Thụy tức thì vả mồ hôi hột. Tiết Tử Hiên siết chặt nắm tay, bình tĩnh nói. Tiểu Di có biết chuyện này không à? Tao sẽ không để cho chuyện này làm bẩn tay cậu ấy. Bọn mày tốt nhất nên dừng lại trước khi quá muộn. Nếu không tao sẽ moi tìm cả nhà bọn mày để đền mạng. Tiết Diêm tao là người thế nào? Bọn mày cũng biết rồi đấy. Tiết Thụy cực đầu lia lịa, hiểu quá rõ độ tàn nhẫn độc ác của Tiết Diêm. Đáng lẽ ngay từ đầu ông ta nên ý thức được toàn bộ tông tộc họ Tiết không có gì là bí mật đối với Tiết Diêm. Hắn muốn biết gì, hết thảy tài liệu chi tiết nhất, chuẩn xác nhất sẽ được đưa đến tay hắn trong vòng chưa đến một giờ. Tiết Tử Hiên tuy vẫn căm thù Tiết Diêm, nhưng lúc này cũng không thể không cảm ơn hành động che chở Tiểu Di của hắn. Anh ta nhấc mắt nhìn Tiết Diêm, sau đó tức thì đơ ra như trời trồng. Tiết Diêm chỉ mặc một chiếc áo ngủ tơ tằm, vạt áo rộng mở để lộ ra mảng ngực vạm vỡ, một chuỗi dấu đỏ trải khắp từ ngực đến cổ, có chỗ thậm chí thấy rõ dấu răng, có thể thấy người để lại những vết tích này nhiệt tình nóng bỏng đến nhường nào. Nhưng Tiết Diêm không đuôi gái cũng không đuôi trai, cạnh hắn chỉ có một mình Tiểu Di. Tiết Tử Hiên dương trời xuống hố băng, thể xác và tinh thần đều lạnh ngắt, cùng với đó là cảm giác hoang mang tuyệt vọng. Anh ta chậm rãi chuyển tầm mắt, thấy một sấp thiệp mời bày trên bàn, tấm trên cùng có vài dòng chữ trong bay phượng múa. Lễ thành hôn Tiết Diêm và Hoàng Di. Trân trọng kính mời ông Tiết Chiếu Hãn tới dự bữa tiệc thân mật cùng gia đình chúng tôi. Hôn lễ được tổ chức vào thứ Hai ngày 1 tháng 10 năm 2013, tức ngày 16 tháng 8 năm Quý Tỵ, tại dinh thự dòng họ Tiết, núi Long Tuyền. Rất hân hạnh được đón tiếp. Tiết Diêm kính mời. Lễ thành hôn của Tiết Diêm và Hoàng Di sao? Họ định kết hôn? Hai người đàn ông à? Theo ánh mắt hoảng hốt của con trai, Tiết Thị trông thấy thiệp mời, suýt chút nữa bật dậy.